Xuyên sách cổ đại Điền Văn Nữ Phụ, chương 24:24, liền tự mình trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân đưa số tiền còn lại qua, hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, tổng cộng 2 lượng 8 đồng 30 văn. Lý thợ rèn chỉ vào một cái nồi sắt hình tròn nằm ở một bên, cầm bạc đi một bên kiểm tra bạc, nhìn một phân cũng không ít, sau đó hắn đem bạc cất đi. Nồi sắt của thợ rèn Lý làm rắn chắc. Mặt ngoài bóng loáng, hình dạng cũng không được chọn, Lục Vân vô cùng hài lòng. Thợ rèn Lý ở một bên nói với Lục Vân đừng quên mở nồi trước khi sử dụng, mở nồi một chút tương đối bền. Lục Vân cầm nồi lên, có chút nặng nề, nhưng cô còn có thể cầm được. Lý thợ rèn ngược lại nhìn không nổi nữa, chủ động tiến lên giúp Lục Vân đem nồi sắt đưa đến quán mì của Lục Vân. Thím Hàn, cái nồi sắt này lấy về đấy à? Lát nữa ta sẽ rửa cái nồi sắt này một lần nữa rồi hà dùng. Lục Vân, không cần, sáng mai ta tới đây làm, lại thuận tiện mở nồi một chút, người cũng mau trở về đi. Lục Vân nhìn quán mì, không nghĩ tới thứ đầu tiên mình mua cho quán mì, dĩ nhiên là một cái nồi sắt gần 3 lượng, lúc nàng vừa mới xuyên qua cũng không nghĩ tới, mình có thể nhanh như vậy tích góp đủ bạc mua nồi sắt. Lúc Lục Vân trở về Liễu Thụ thôn, lại mua 4 cân thịt, còn thuận tiện mua 2 gói táo đỏ lớn, táo đỏ có thể bổ khí huyết. Hiện tại nàng ăn táo đỏ rất thích hợp, có chút đau lòng, nhưng vì sau này, Lục Vân vẫn phải mua mới được. Chờ Thủy Tiên bao kiếm được tiền, nàng còn muốn nấu cho mình một ít canh có thể uống bổ sung. Xung quanh con đường nhỏ của Liễu Thụ thôn là lúa mì màu vàng ánh, gió thổi nhẹ nhàng mang theo chút nhu hòa. Lục Vân gặp mấy người trong Liễu Thụ thôn, có một số người nhìn thấy Lục Vân, đều sẽ chủ động nói chuyện với Lục Vân. Đây là lại mua thịt à? Nhà họ Lục thật sự là có một khuê nữ tốt thật. Nhà họ Lục cô nương, người hôn sự nhất định chưa định được đâu. Lục lão nhị đến đây, tiếp nhận đồ Lục Vân cầm, người chào hỏi Lục Vân, cũng không nói nhiều lắm. Lục lão nhị cau mày, mấy ngày nay, ta giúp ngươi hỏi một chút, có thuận đường có thể đi xe huyện thành hay không, sau này ngươi theo xe của bọn họ trở về, nhưng một lần đi lại, đại khái cũng phải khoảng 6-7 văn đi. Lúc trước Lục lão nhị chưa từng đề nghị chuyện này, Lục lão nhị đi giúp Lục Vân tìm xe, 6 hoặc 7 văn là giá rẻ nhất, một tháng dựa theo Lục Vân tính cũng phải khoảng 180 văn, Lục Vân một tháng cho nhà họ Lục còn muốn 200 văn, cho nên muốn ngồi xe, một tháng Lục Vân phải xuất ra gần 400 văn tiền, quán mì của Lục Vân mới có thể kiếm được bao nhiêu. Hiện tại Lục Vân từ huyện thành trở về, ngồi xe ngược lại cũng được. Lục Vân không muốn để cho mọi người biết việc làm ăn của cô ở huyện thành làm tốt, nếu không cũng sẽ không trở về đem thịt mình mua lại dùng giấy dầu bọc lại một lần nữa. Nhưng ở nông thôn này, trong nhà hầm thịt, mùi thịt có thể làm cho hàng xóm láng giềng ngửi thấy, nhất là Lục Vân làm thịt kho tẩu hương vị nồng đậm cực kỳ, đây không phải là chuyện có thể giấu giếm. Sau đó Lục Vân trở về cũng không phải ngày nào cũng dùng giấy dầu gói lại. Lục Vân có chút kinh hỉ, cảm ơn nhị ca. Lục lão nhị, không nhất định có thể tìm được người đi lại thuận đường như ngươi, nếu như không tìm được, ta liền giúp ngươi hỏi một chút, có thể cùng ngươi kết bạn hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục đại ca đang làm việc trong sân, nhìn thấy Lục Vân và Lục lão nhị cùng nhau trở về, vừa sốt ruột vừa vui vẻ, hắn lên nồi nhiệt uống một ngụm nước miệng đều đau, nhưng mỗi lần Lục Vân trở về rất nhanh mùi thịt thơm ngát từ trong phòng bếp tràn ngập ra. Lục lão nhị từ chuyện lần trước đến bây giờ, vẫn chưa từng nói chuyện với Lục đại ca, nhìn thấy hắn, trực tiếp vòng qua hắn rồi vào phòng bếp, phụ tay làm việc với Lục Vân. Lục đại ca có chút khó có thể mở miệng, tiểu muội, phụ mẫu bên kia, người giúp ta khuyên nhủ, người đại tẩu về nhà mẹ đẻ đã 6-7 ngày. Ở lại, mọi người trong thôn đều muốn nói chuyện phiếm, người cùng phụ mẫu nói một chút, chúng ta đều lui một bước được không? Lục Vân dừng một chút. Đại ca muốn làm thế nào mỗi người lui một bước? Lục đại ca suy nghĩ một phen. Ta đi đón ngươi đại tẩu trở về, để cho ngươi đại tẩu trở về cùng phụ mẫu nói lời xin lỗi. Tất cả mọi người lui một bước, trên mặt cũng không khó coi. Hiện tại Lục phụ Lục mẫu căn bản không đề cập tới Lục đại ca nói muốn đón Lục đại tẩu trở về. Lục đại ca mấy ngày nay nhắc tới mấy lần, Lục phụ Lục mẫu cũng không để ý tới hắn, chọc giận Lục phụ liền cầm gậy đánh Lục đại ca. Ý của bọn họ là Lục đại tẩu nếu muốn trở về, liền tự mình trở về. Bọn họ không đồng ý Lục đại ca đi đón, nhưng Lục đại tẩu bên kia nhất định là không muốn mình trở về, chạy về nhà mẹ đẻ, lại tự mình trở về sao được, trở về không phải để cho một số người trong Liễu Tụ thôn chê cười nàng. Cách chương.